Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Liều Mạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thế cục nằm trong phó bản của Trương Nguyên Thanh và đồng đội của mình có vẻ là không ổn lắm. Tuy nhiên hắn còn ký thác rất nhiều kỳ vọng vào phân thân ở bên ngoài. Phân thân thì đang rất tích cực tìm hiểu về cái bí ẩn ở trong Loa Miêu Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phân thân sẽ cứu bổ ngoạn mục cỡ nào. Ở bang New York, trong một căn phòng trống không người, phân thân của Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn vào Loa Miêu Vương trước mặt, từng đoạn audio vẫn liên tục phát bên tai. Hắn không biết mình đã ngồi đây bao lâu, nhưng tất cả sức chú ý đập tập trung vào nội dung trong đó. Đạo học cụ này thì không cách nào thu vào hòm đồ, phần lớn thời gian hắn đều mang ở bên người. Bên trong có audio hắn dùng để cảnh tỉnh bản thân, không quên tâm nguyện ban đầu. Có audio hắn cùng các nữ nhân lên giường, có giọng nói rác rưởi sau khi hắn trở thành chúa tể, đi khắp nơi để sót lại. Những nội dung này Trương Nguyên Thành nghe rất cẩn thận, một đoạn cũng không bỏ sót, nhưng số lượng audio là quá nhiều. Cho đến trước mắt, hắn nghe nhiều nhất chỉ được khoảng 2/3. Nương theo âm thanh điện tử, lại có một đoạn audio chuyển đến, trong loa chuyển đến tiếng nói của hắn. Anh họ, có chuyện muốn nhờ anh. Nguyên tử đi tìm cháu sao? Giang Ngọc Nhị lúc này cảm thấy bối rối không hiểu với lời nói của cháu trai lớn. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trần Nguyên Quân trầm ngâm mấy giây rồi mới nói. Sau khi khôi phục lại ký ức, cháu mới nhớ tới là trong hơn 3 năm, Nguyên tử sớm chiều ở chung kia là một đứa trẻ thiểu năng, chỉ có thể câu thông với tư duy khô khan. Nhưng trong một đoạn trí nhớ, Nguyên tử biểu hiện ra trí thông minh là người bình thường. Cái này sinh ra mâu thuẫn với trí nhớ của cháu. Cháu không biết là ký ức của mình xảy ra vấn đề hay là thực sự có chuyện như vậy. Giang Ngọc Nhị lập tức nhíu mày lại. Là người thôi miên, cô rất rõ ký ức của Trần Nguyên Quân sẽ không bị hao tổn. Bản chất của thôi miên chỉ là lãng quên, nhớ chính là nhớ, sẽ không xuất hiện tình huống là ký ức bị rối loạn. Cũng tức là nói Nguyên tử ở lúc còn là ma quân đã từng đi tìm Trần Nguyên Quân. Cháu nhớ không lầm, là Nguyên tử lén lút đi tìm cháu. Ân, nếu như cháu thực sự từng gặp nó, hẳn có thể trong nháy mắt ý thức được hai nguyên tử có sự khác biệt, từ đó mà phát giác được không thích hợp, nhưng mà cháu lại chưa có bất cứ phản ứng nào. Giang Ngọc Nhị nhíu mày hỏi, hẳn là nó sau khi tìm cháu lại thôi miên cháu, nhưng mà nó tìm cháu để làm cái gì? Trần Nguyên Quân cười khổ nói, đây chính là nguyên nhân cháu phải vội vã trở về, cháu nhớ lại đoạn chuyện cũ này nhưng lại quên đi chi tiết cụ thể. Nói đến đây, hắn hỏi, nguyên tử tựa như không liên lạc được, cháu gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Em họ cậu còn đang bận giải cứu thế giới đó. Giang Ngọc Nhị suy tư mấy giây rồi nói. Cô dùng thuật thôi miên giúp cháu nhớ lại một phen. Cô đưa tay thò vào trong túi quần lấy ra một đồng tiền xu. Nhìn nó, cô sẽ búng nó lên không trung. Khi nó hạ xuống, cháu sẽ tiến vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Phân thân vị cách càng cao thì hao tổn linh lực càng lớn. Mà linh lực do bản thể thanh toán phân thân của cô chỉ có thể dùng bầu bạn với người nhà. Đương nhiên là không có vị cách cá cao. Tiền xu bắn lên không trung sau khi xoay tròn tinh một tiếng rơi xuống đất. Con người của Trần Nguyên Quân nhất thời tan rã như tiến vào mộng du. Cơ bắp thân thể chậm rãi thả lỏng, sắc mặt an tường, cảm xúc bình tĩnh. Thanh âm của Giang Ngọc Nhị mờ mịt dịu dàng tựa như một người mẹ khẽ nói. Nguyên tử tìm cháu có chuyện gì? Trần Nguyên Quân trả lời như nói mê. Cháu không nhớ rõ. Dừng lại một chút hắn lại nói. Tựa như là chuyện gì đó rất quan trọng, một chuyện vô cùng quan trọng. Lông mày của Giang Ngọc Nhị nhíu lại từng chút lại hỏi mấy lần nhưng chỉ đạt được câu trả lời tương tự. Ở bang New York, thân thể phân thân Trương Nguyên Thanh bỗng nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm vào Loa Miêu Vương. Thanh âm ở trong loa không phải là cố ý khản giọng mà là giọng điệu bình thường của hắn. Ma Quân cũng là hắn, dùng chính là giọng điệu bình thường mà người nói chuyện cùng lại là biểu ca. Hắn cũng chỉ có một biểu ca mà thôi. Quả nhiên trong audio vang lên câu trả lời của Trần Nguyên Quân lời ít ý nhiều. Chuyện gì? Trương Nguyên Thanh lập tức vảnh tai, nhưng trong Loa Miêu Vương lại vang lên dòng điện xèn xẹt, âm thanh quán đã bị dòng điện bao phủ. Mấy giây sau, âm thanh mới khôi phục rõ ràng. Biểu ca, nhìn cái đồng hồ này, sau khi em đếm 3 tiếng, anh sẽ quên đi đoạn nói chuyện hôm nay, quên chuyện em từng nhờ anh. 3, 2, 1. Audio kết thúc. May mà có mày. Trương Nguyên Thanh vỗ vào Loa Miêu Vương, coi đó là khen ngợi mà nói, tiếp tục đi. Sau đó còn có rất nhiều audio vì để an toàn cho nên đều phải nghe hết. Hồng hộc. Lúc này ánh mắt của Ma Nhãn Thiên Vương là một mảng màu máu. Đó là máu tươi trên cái trán vỡ vụn chảy vào trong mắt. Quần áo trên người hắn đã rách nát, toàn thân trần truồng. Đương nhiên, loại trường hợp này thì cũng không ai chú ý tới vấn đề lõa thể nữa. Thân thể quán đã thủng trăm ngàn lỗ, tám cánh tay trắng kiện, mất rồi lại mọc ra rồi lại gãy. Bây giờ chỉ còn có ba cái, còn lại đã vô lực tái sinh. Toàn thân hắn bị vỡ nát gãy xương, máu thịt ở phần eo và lưng lật lên từng khối, mơ hồ thấy được nội tạng bên trong. Chiến đấu ở cường độ cao trong thời gian dài gần như đã ép khô thể lực của hắn, mà Nhật Thân Phù do Thái Dương Chi Chủ tự mình luyện chế chấn áp tất cả linh lực đã đoạn tuyệt khả năng cướp đoạt linh lực chữa trị bản thân. Trừ thương tích thân thể thì thương thế ở phương diện linh hồn mới thực sự là đã rét về tuyết lại thêm lạnh vì xương. Hai cái đầu trên vai của hắn ở trước đó không lâu đã bị thiên vương sợ hãi giật sống ra, miệng vết thương bây giờ vẫn máu chảy đầm đìa. Ba cái đầu của viễn cổ chiến thần cũng không phải là bài trí mà là đầu thật, là ở trên chiến trường để nhìn được các phương hướng, bởi vậy mỗi đầu đều có một bộ phận linh hồn. Chém đầu tương đương với chém đi một bộ phận linh hồn. Nhật Thăng Phủ của ngươi sử dụng hết chưa? Mà Nhãn Thiên Vương phun máu nói, lão tử sắp không chịu nổi nữa. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, một tấm cuối cùng. Ở sau khi nghiên cứu kiếm pháp trên tranh tường ở Thục Sơn Nam Uyển, kiếm kỹ của Phó Thanh Dương đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao. Lại cộng thêm động sát thuật ở bên mình, cận chiến chém giết tự nhiên là mạnh hơn Ma Nhãn. Cho nên trạng thái của Tiền Công Tử tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là so với Ma Nhãn. Trên thực tế, thương thế của Tiền Công Tử không nhẹ. Hắn đã mất đi tay trái, xương ngực bị gãy theo kiểu vỡ nát, nội tạng bị xuất huyết trên diện tích lớn, mắt trái đã mù. Mà những thương thế này mặc dù đang thong thả chữa trị, nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ở dưới Nhật Thăng chiếu rọi, bọn họ chết rồi thì chính là chết thật. Bán thần trung quy vẫn là bán thần, dù là phần lớn kỹ năng và đạo cụ đều bị áp chế. Dù thám báo cao cấp là nghề nghiệp kiếm thuật, thể thuật mạnh nhất trong linh cảnh, dù Phó Thanh Dương liên thủ với Ma Nhãn thì vẫn không phải đối thủ của Thiên Vương Sợ Hãi. Chẳng qua thương thế của Thiên Vương Sợ Hãi cũng không nhẹ, thân thể cường tráng phủ kín vết thương do kiếm và nắm đấm đánh ra, trái tim càng bị Phó Thanh Dương một kiếm đâm xuyên, tám cánh tay chỉ còn có năm cái. Nhưng mà những thương thế này chỉ cần Nhật Thăng kết thúc liền có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Dứt khoát rút Nhật Thăng đi, Ma Nhãn Thiên Vương nói, lão tử muốn liều mạng với hắn. Tay cầm kiếm của Phó Thanh Dương có chút phát run, đây là do cơ bắp cò rút tạo thành. Dù là thân thể bị thương nặng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như cũ mà nói. Là ai cho cậu ảo giác là tôi có thể chủ động hủy bỏ Nhật Thăng vậy? Cái miệng của Ma Nhãn Thiên Vương co giật một cái, cười nhạo nói. Vậy thì cầu nguyện chúng ta có thể chống đỡ đến khi Nhật Thăng kết thúc. Nhật Thăng mà kết thúc chính là lúc chúng ta phải chết, Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Lúc tôi ở cảnh giới thánh giả từng học một chiêu gọi là quyết đề kiếm pháp. Nó là một vị đại gia kiếm thuật cổ đại, căn cứ vào kỹ năng đập nồi dìm thuyền, cải biên kiếm thuật. Ưu điểm là thám báo ở cảnh giới siêu phàm cũng có thể học tập. Sau đó thì sao? Ma Nhãn Thiên Vương liếc xéo hắn một cái. Cậu trông cậy vào kiếm thuật ở cảnh giới siêu phàm thay chúng ta ngăn cơn sóng dữ sao? Phó Thanh Dương như là kiếm khách cao ngạo lạnh lùng, thản nhiên nói. Kiếm thuật này nó không liên quan đến linh lực, là kỹ xảo thuần túy. Trung tâm là thông qua việc minh tưởng, kích thích tế bào, triệu tập tất cả thể lực, bộc phát ra tổn thương vượt qua trình độ của bản thân. Linh lực cùng thể lực của Thiên Vương Sợ Hãi còn thừa lại không nhiều. Cậu thay tôi chống đỡ một phút, chỉ cần một phút đồng hồ. Chúng ta nhất định phải trước khi Nhật Thăng kết thúc thực sự làm hắn trọng thương. Như vậy thì có một tia hy vọng. Nhưng mà thể lực của tôi đã thấy đáy rồi. Ma Nhãn Thiên Vương nhún vai. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm. Vậy thì cậu chết trước, sau đó tôi sẽ đến. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn hắn chăm chú thật sâu, mấy giây sau khóe miệng nhếch lên. Được. Vừa dứt lời, hắn kéo thân thể mang theo vô số tổn thương, lao về phía Thiên Vương Sợ Hãi, giống như một chiến sĩ cô độc đi chịu chết. Ở nơi xa, Thiên Vương Sợ Hãi đang nắm chặt thời gian để khôi phục thể lực, khóe miệng nhếch lên, chủ động đón đầu. Ma Nhãn Thiên Vương trong nháy mắt giao thủ đã bị một cú đấm đánh ngã vật xuống đất. Phó Thanh Dương nhắm mắt lại, sức mạnh ý chí cường đại đè xuống tất cả cảm xúc và nhanh chóng tiến vào minh tưởng. Mười mấy giây sau, rõ ràng không có bất kỳ linh lực nào dao động, nhưng cơ bắp quán lại căng lên từng khối, máu ở vết thương nhanh chóng ngừng chảy. Nắm đấm như mưa rào hạ xuống, Ma Nhãn Thiên Vương ngã trên mặt đất, lấy cùi chỏ ngăn cản một lát, đạp một cước vào ngực của Sợ Hãi mượn cỡ để trượt ra. Hắn nhanh chóng đứng dậy, một tay cong lại phòng ngự, hai cánh tay co thành nắm đấm vù vù hai lần, giống như rắn độc lao tới đánh ra. Thiên Vương Sợ Hãi nghiêng đầu nhẹ nhàng né tránh, sải bước ra, dùng nắm đấm xảo trá đánh vào bụng dưới của Ma Nhãn. Ô, đôi mắt Ma Nhãn lập tức lồi ra, phần vẹn tơ máu, gập người khom lưng. Trong miệng lúc này chỉ phun ra nước chua. Thiên Vương Sợ Hãi ấn đầu hắn xuống, dùng sức nhấn một cái, rồi tung một cú húc đầu gối. Ầm, từng cú lên gối hung ác đánh vào khuôn mặt của Ma Nhãn, đánh gãy mũi hắn, đánh rụng hàm răng, đánh nổ mắt hắn. Ma Nhãn Thiên Vương ra sức vung cả ba cánh tay, quật cường tung nắm đấm đánh trả, nhưng bị cánh tay của Thiên Vương sợ hãi kẹp chặt. Thiên Vương sợ hãi dừng lên gối, hai tay từ phía sau bóp chặt cổ Ma Nhãn, ba cánh tay còn lại cũng kiểm chế ba cánh tay còn sót lại của Ma Nhãn Thiên Vương. Thế nào? Không nỡ dùng ban ân lấy được từ trận chiến trục lộc sau. Thiên Vương sợ hãi hai tay phát lực từng chút, cái cổ của Ma Nhãn chuyển tới âm thanh ken két, đây là tiếng xương gáy bị đứt đoạn. Chờ ta giật đứt đầu của ngươi, Nhật Chi thần lực chiếu xuống thì ngươi muốn dùng cũng không dùng được. Khi nói thì sợ hãi nhìn Phó Thanh Dương cách đó không xa một lần, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó nhếch mép. Ta hiểu rồi, muốn làm ta bị thương nặng trước, sau đó mới vận dụng thần linh ban ân. À, ngươi cảm thấy đến lúc đó trạng thái của ngươi tốt hơn hay của ta tốt hơn? Hai cánh tay của hắn tiếp tục phát lực, tiếng ken két càng lúc càng mạnh, cái cổ của Ma Nhãn rõ ràng đã bị kéo dài lên mấy phần. Trong cơn đau nhức kịch liệt, Ma Nhãn Thiên Vương chủ động chế trụ ba cánh tay của sợ hãi mà gầm lên, xong chưa? Phốc, cái đầu của Ma Nhãn Thiên Vương thoát ly thân thể, kéo theo một nửa xương cột sống, cái cổ đứt gãy phun ra vòn máu cao phải đến 5-6 mét, tay của hắn vẫn gắt gao chế trụ Thiên Vương sợ hãi. Phó Thanh Dương bỗng mở mắt, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, trong chớp mắt ập tới sau lưng của Thiên Vương sợ hãi. Hai thanh kiếm trong tay hóa thành hai cái bánh xe, kiếm quang nở rộ trên thân của Thiên Vương sợ hãi. Gân tay bị đánh gãy, gân chân bị cắt nát, cơ bụng, biểu tượng trung tâm lực lượng bị chặt đứt. Ở trong động tác chậm rãi quỳ xuống của sợ hãi, Phó Thanh Dương dừng bước xoay hông, kéo theo hai tay, hung hăng cắt về phía vai trái của Thiên Vương sợ hãi. Phốc, một đao thì chém đứt da thịt, một đao chặt đứt xương gáy. Cái đầu trên vai trái của Thiên Vương sợ hãi lăn xuống, xèo. Ở dưới chiếu rọi của Nhật Chi thần lực, cái đầu bốc lên khói xanh hư ảo, linh hồn ẩn chứa trong đó đã tan rã. Đối với cái đầu này mà nói thì là nó đã chết, xèo. Đầu của Ma Nhãn Thiên Vương cũng bắt đầu bốc lên khói xanh. Khác biệt chính là linh hồn trong cái đầu bên trái của Thiên Vương sợ hãi thì tương đối yếu, hồn phi phách tán đầu tiên. Mà cái đầu chính của Ma Nhãn thì linh hồn vẫn còn đang kiên trì. Thiên Vương sợ hãi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhào tới, húc đầu đập về phía ngực của Phó Thanh Dương, ầm một tiếng. Phó Thanh Dương hai kiếm giao thoa trước ngực trượt lui mười mấy mét, thất khiếu phun trào máu tươi, thân thể thẳng tắp như cây tùng, nhưng nhịp tim đã dừng lại, hào quang trong mắt cũng nhanh chóng ảm đạm. Hắn chưa có nói cho Ma Nhãn chính là kiếm thuật này có gánh nặng cực lớn đối với thân thể, thi triển lúc ở trạng thái không tốt sẽ dẫn tới việc kiếm khách bị choáng mà đột tử. Bởi vậy thường thường bị kiếm khách thời cổ đại xem như một thủ đoạn để đồng quy vu tận. Vốn đã kiệt lực rồi, hắn cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà đột tử. Đúng lúc này vầng mặt trời sau gáy của Phó Thanh Dương chậm rãi dập tắt. Ở trong chủ trận, con Kim Ô thứ tư ở trong ánh sao và hắc quang lôi kéo, không cam lòng mà thoát ly khỏi Thái Dương bổn nguyên, hướng về cái cối xay như ánh sao trên bầu trời mà bay đi, giống với ba đồng loại của nó là con thuyền nhỏ trong vòng xoáy, không chịu khống chế mà xoay tròn, hướng về trung tâm của vòng xoáy. Bọn nó kịch liệt dãy giụa bay nhảy, tản mát ra Nhật Chi thần lực tinh khiết rực sáng, nhưng đều bị ánh sao và hắc quang pha loãng và che chắn. Chẳng qua cũng bởi vì thế bọn nó từ đầu đến cuối chưa bị vòng xoáy cắn nuốt. Chín con Kim Ô đã mất bốn, chỉ cần tước đoạt một con Kim Ô nữa, ta liền có thể trực tiếp cướp đoạt Thái Dương bổn nguyên của ngươi. Tinh thần chi chủ nâng lên đôi mắt ánh sao và hắc quang, nhìn chằm chằm vào Thái Dương chi chủ đang bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt đúng là rất bình tĩnh, tính mạng của ta đã còn không tới một giờ nữa. Tinh thần chi chủ nói, nhìn ngươi cũng không thấy bối rối. Ở lúc thu hoạch được bổn nguyên vũ trụ, người đã là hóa thân của quy tắc. Trương Nguyên Thanh sắc mặt uy nghiêm, giọng điệu bình tĩnh. Dùng tiểu thuyết tu tiên để hình dung thì bọn họ đã là thiên nhân hợp nhất, dần dần rời xa hỉ nộ ái ố, tiến thêm một bước chính là đồng hóa với thiên đạo, trở thành quy tắc không có tình cảm. Tinh thần chi chủ tựa như chỉ dựa vào đó mở ra chủ đề, chưa phản bác cũng không tán đồng, chậm rãi nói. Thật ra âm tính thần linh muốn hủy diệt chính là linh cảnh và bán thần thủ tự. Sinh mệnh của tinh cầu này chỉ là kèm theo, không nhất định phải có. Nếu như ngươi có thể chủ động tách rời Thái Dương bổn nguyên, ta có thể làm chủ bảo vệ mấy tỷ sinh linh, cũng có thể đảm bảo ngươi không chết. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhếch mép. Ngươi có phải là đã thôi diễn được cái gì rồi hay không? Tinh thần chi chủ im lặng một lát rồi thản nhiên nói, chỉ là một chuyện cũ năm xưa. Ở trong ngọn lửa màu vàng thiêu nốt, nam phái huyễn thần thống khổ thét dài mà đứng lên, âm thanh như trẻ con mà lại như người già, như đàn ông mà lại như phụ nữ, tầng tầng lớp lớp quấn quanh. Xích Nhật hình quan sau khi chết thì ngạo nghễ mà đứng, bởi vì có nhật chi thần lực gột rửa, tinh thần đả kích trong tiếng rít gào mang đến cho Hà Hổ Ngạo Thiên và Giang Ngọc Nhị đau đớn như là đinh thép đâm xuyên đại não, nhưng lại không tạo thành uy hiếp tính mạng. Nhìn xích nhật hình quan mất đi, trong mắt bọn họ hiện lên một vẻ bi thương thỏ tử hổ bi. Người sau không có tùy ý để cảm xúc lên men, vừa hát lên khúc ca dao du dương ổn định tinh thần của mình và đồng đội, lại tiếp tục lấy sợi tơ đâm vào cơ thể kỵ sĩ đơn truyền để làm môi giới, thi triển kỹ năng khôi phục. Là khôi phục cảnh giới chúa tể, có thể giao cho sinh vật và vật phẩm đã hư hao sinh mệnh lần hai. Thời gian hiệu lực 3 phút, không phải là lực lượng quy tắc khôi phục, nhưng cũng đủ. Địch thái sẽ còn chết một lần nữa, cho nên lần này phục sinh không cần phải mãi mãi. Giang Ngọc Nhị biết xích nhiệt hình quan dùng máu của Thái Dương chi chủ nhóm lửa huyễn thần là đang tranh thủ thời gian cho cô để cứu địch thái một lần nữa hạ pháp lệnh. Địch thái lâm vào thời khắc hấp hối, chớp mắt lại đứng dậy. Hắn nhìn xích nhật hình quan chết mà không ngã, trong mắt bi thương và hổ thẹn đều có. Hắn không còn bận tâm quyền hành bán thần cắn trả, một lần nữa cắm kiếm chữ thập ở trước người, giọng điệu trang nghiêm: ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố quy tắc của trận chiến này không được thi triển kỹ năng loại nhập mộng hay độn thuật. Ở trong hoàn cảnh như vậy, thủ đoạn trốn tránh của nam phái huyễn thần có thể sử dụng là rất hữu hạn, đơn giản là độn thuật và bước nhảy mộng cảnh. Kiếm thẳng chữ thập cùng với hoàng kim chiến giáp bộc phát ra hào quang màu đồng thau sáng chói, trong cõi hư vô thành lập quy tắc. Tam đạo sơn đường đường thi triển nhật thăng khôi phục áp chế, bỗng nhiên khép lại hai cánh tay, trong lòng bàn tay chảy phục ma xoay tròn với tốc độ rất nhanh, dập dờn ra từng vòng sáng gợn màu vàng. Sau khi tụ lực vài giây, hai tay của Tam đạo sơn nương nương đẩy mạnh ra, quát lên: đi! Trời phục ma rít gào lao tới. Lúc này nam phái huyễn thần đã lợi dụng kỹ năng hư vô dập tắt ngọn lửa màu vàng óng đáng sợ. Áo bào đen của hắn không chút tổn hại, nhưng thân thể thì bị đốt cho máu thịt be bét, linh hồn bị thiêu đốt cho bốc lên khói đen. Thấy trời phục ma khí thế dữ tợn, nam phái huyễn thần lập tức hư vô hóa quy tắc muốn lao ra ngoài 100 mét, nhưng mà quy tắc lại mất đi hiệu lực. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Phốc! Địch thái ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, chết ngay tại chỗ. Chỉ sát cung chủ sẵn sàng bất cứ lúc nào, lập tức thi triển kỹ năng khôi phục kéo hắn từ quỷ môn quan trở về, khởi tử hồi sinh. Lần này Giang Ngọc Nhị thi triển khôi phục là một trong các quyền hành di thể oa hoàng, là lực lượng quy tắc. Phốc! Trời phục ma xoay tròn như tốc độ đạn bắn xuyên thủng đầu của huyễn thần, chôn vùi một bộ phận linh hồn của hắn. Lần này khiến hắn bị trọng thương trước nay chưa từng có. Địch thái sống lại, sắc mặt quyết tâm, một lần nữa dựng thẳng cây kiếm cắm ở trước người, giọng điệu trang nghiêm tuyên bố: ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố quy tắc của trận chiến này không được thi triển kỹ năng loại nhập mộng độn thuật. Chỉ sát cung chủ thông qua từng sợi tơ nhanh chóng rót vào một lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch nén. Nam phái huyễn thần không chút do dự thi triển độn thuật, dựa vào vị cách chênh lệch khiến hắn gặp phải cắn trả, đồng thời độn thuật thất bại, gã một lần nữa lọt vào công kích của trời phục ma. Cái đầu vừa ngưng tụ lại lần nữa sụp đổ, ngọn lửa màu vàng vừa dập tắt lại một lần nữa thiêu đốt lên. Địch thái lần ba thổ huyết ngã vật xuống đất, nhưng bởi vì trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh nguyên dịch dư thừa cùng với kỹ năng trị liệu của Vương Miện Cảnh Liễu, vốn là phải chết ngay tại chỗ nhưng lại bảo lưu một chút hy vọng sống. Giang Ngọc Nhị không dám rút tơ về, vừa ngâm nga ca dao để ổn định nguyên thần của kỵ sĩ đơn truyền, vừa rót vào một lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch. Vương Miện Cảnh Liễu ở trên đầu địch thái không ngừng tràn xuống hào quang màu xanh lục để tu bổ tế bào, chống lại lực lượng cắn trả. Cái này cũng có ý nghĩa là pháp lệnh của địch thái không cách nào liên tục. Nam phái huyễn thần tựa như chỉ đợi một khắc này, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng, hắn đột nhiên vỡ vụn thành sương mù nồng đậm màu đen rồi khuếch tán ra. Trong nháy mắt, theo sương mù nồng đậm màu đen khuếch tán, trên trời có tuyết lồng ngỗng bay xuống, hoang mạc biến thành đồng tuyết, gió rét thấu xương cuốn theo những vụn băng giống như dao lướt lên thân mọi người. Thân thể Hạo Hùng Ngạo Thiên chỉ sát cung chủ lập tức xuất hiện tình huống đông cứng và hoại tử. Hai người vừa lộ ra sắc mặt gấp gáp ngưng trọng, sau đó liền biến thành tượng băng, bị đóng băng tại chỗ. Địch thái đang tiếp nhận trị liệu, thân thể phủ lên xương lạnh, cơ bắp hoại tử. Trong ảo cảnh ở cấp bán thần, bọn họ không có chống đỡ được bao lâu. Tam đạo sơn nương nương thấy thế lập tức thi triển nhật thăng triệu hồi vầng mặt trời treo lên sau gáy. Ánh nắng trong vắt mang đến ấm áp, nhưng nhiệt độ của nó tựa như một bó đuốc trong bão tuyết. Mặc dù mang tới ánh sáng và ấm áp nhưng lại không cách nào tiêu trừ ảo cảnh cánh đồng tuyết. Tắm rửa trong ánh nắng màu vàng, lớp băng ngoài thân của Hà Hồng Ngọc Thiên và Giang Ngọc Nhị hòa tan, hai người cùng nhau dùng mình cảm nhận được hai tầng rét lạnh giữa linh hồn và nhục thể. Lớp vỏ băng bên người địch thái cũng hòa tan. Giang Ngọc Nhị run rẩy dọc theo tơ hồng rót vào sinh mệnh nguyên dịch, muốn nhanh chóng cứu sống kỵ sĩ đơn truyền. U lúc này trong bão tuyết che khuất cả bầu trời truyền đến tiếng chu của đàn sói. Trong lòng Giang Ngọc Nhị và Hạ Hầu Ngạo Thiên run lên, mượn ánh mặt trời màu vàng phát ra, vận dụng thị lực xuyên thấu qua cơn bão, nhìn thấy một mảng bóng đen đang chậm rãi bao vây bọn họ. Những bóng đen này là sói trắng cao 3 mét, mắt xanh lét, răng trắng nhợn, lông thì như tấm thảm dày. Trong lòng hai người nổi lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Một khắc này bọn họ tựa như biến thành người bình thường, tay trói gà không chặt, đang bị đàn sói vây công. Cũng may là có Nhật Chi thần lực đã làm đá áp thuyền. Hai người sợ hãi thì sợ hãi nhưng cũng chưa đánh mất lý trí. Giang Ngọc Nhị mở hòm đồ bế một đứa bé mĩm mĩm đáng yêu ôm vào trong ngực. Oe, oe. Tiếng khóc non nớt tỏ rõ quanh quẩn trong gió tuyết, làm cho bụng của đàn sói phình lên. Thai nhi chưa bớt đi lực lượng của bọn nó, khí tức của sói trắng hung ác bằng mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Nếu như không phải là Nhật Chi thần lực đã áp chế tiếng khóc, cô có thể làm cho đàn sói này sinh nở tại chỗ. Tam đạo sơn nương nương mượn cơ hội dẫn đường cho Nhật Chi thần lực thiêu đốt đàn sói. Trong lửa nắng hừng hực, đàn sói bị chôn vùi. Nhưng một giây sau có càng nhiều sói hơn xuất hiện, dương nanh múa vuốt lao về phía ba người. Giang Ngọc Nhị đang muốn thúc giục lực lượng Thánh Anh, bắt chước làm theo. Đột nhiên não hải của cô âm một tiếng, ý thức giống như nổ thành ngàn vạn mảnh. Những mảnh vỡ này đại biểu cho cảm xúc khác nhau, phẫn nộ, bi thương, ghen ghét, ái dục, ngạo mạn. Có ý thức riêng biệt, tự nhiên nhân cách khác nhau của Giang Ngọc Nhị vậy. Cái này khiến đại não của cô lâm vào hỗn loạn và tự hao tổn, đứng chết chân tại chỗ. Hà Hầu Ngạo Thiên cũng là như vậy. Ngược lại là Địch Thái hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức không bị ảnh hưởng. Đàn sói gào thét lao vào cắn Tam Đạo Sơn Nương Nương, dày đặc. Mặc dù ở trong Nhật Chi thần lực không ngừng bị chôn vùi, nhưng chúng nó nối đuôi nhau cuồn cuộn không dứt. Mỗi một con sói tuyết bị chôn vùi, vầng mặt trời màu vàng sẽ bịt kín một tầng màn tre, nhưng lại bị bốc hơi trong nháy mắt. Lúc này, Hạ Hầu Ngạo Thiên ý thức hỗn loạn trông thấy bóng một người ở phụ cận phát họa ra, rõ ràng là nam phái huyễn thần khoác áo bảo đen không có ngũ quan. Trong lòng hắn bùng nổ cảm giác nguy cơ, dục vọng cầu sinh giống như kỳ tích lại áp chế cảm xúc khác. Ở trong kẽ hở, khi mà Nhật Chi thần lực lại bị một tầng màn che bịt kín, hắn lấy ra lò hứa nguyện nói với tốc độ cực nhanh. Ta cầu nguyện có được chăn bông kẻ nhát gan. Chăn bông cũ nát có miếng vá bỗng nhiên xuất hiện. Hạ Hầu Ngạo Thiên vù một tiếng mổ ra, chăn bông bổ ngã chỉ sát cung chủ. Chăn thơm bông thuận thế che cả hai người, phật phật liên thanh, sợi tơ nối tiếp trên người Địch Thái bị cắt đứt. Chăn bông kẻ nhát gan cùng lúc bảo hộ bọn họ, cũng sẽ đoạn tuyệt đi linh lực kết nối của bọn họ với bên ngoài. Chớp mắt sau, dưới vũ trùm của nam phái huyễn thần, gợn sóng vô hình khuếch tán quét sạch bốn phương. Giang Ngọc Nhị và Hạ Hầu Ngạo Thiên trốn ở trong chăn, tránh thoát khỏi ám ảnh rít gào dao động. Nhưng Địch Thái ngã xuống trong gió tuyết, linh hồn nhanh chóng bị chôn vùi. Tam đạo sơn nương nương thấy thế dịch chuyển tức thời đến trước người Địch Thái, lấy sức mạnh tịnh hóa của Nhật Chi thần lực thay hắn ngăn cơn sóng dữ tiếp theo. Nam phái huyễn thần thấy vậy, xoay người dung nhập vào trong gió tuyết biến mất không thấy đâu, chờ đợi lần công kích sau. Làm huyễn thuật sư thì nấp sau phía màn để thao túng cảm xúc và bố trí huyễn thuật là phương thức chiến đấu mà hắn am hiểu nhất. Quân địch trong ngắn hạn không có khả năng sử dụng vật phẩm bán thần ở nghề nghiệp kỵ sĩ nữa. Sau khi xích nhật hình quan chết, chỉ bằng vào lực lượng của một chúa tể đỉnh phong thì đã không cách nào áp chế được hắn. Bây giờ công thủ đã đổi vị trí, là hắn đang áp chế thần Nhật Du đỉnh phong. Đàn sói vô cùng vô tận không ngừng lao vào cắn Tam Đạo Sơn Nương Nương, tự đập nát bản thân trong ánh nắng. Ngắn ngủi chỉ 2 phút, mặt trời chói chang màu vàng của Tam Đạo Sơn Nương Nương đã ảm đạm đi một nửa. Cô điều khiển trời phục ma nghiền nát đàn sói, nhưng trên gương mặt trống trẻo, lạnh nhạt, rốt cuộc đã xuất hiện vẻ lo âu. Hắn đang tiêu hao lực lượng của Thái Dương Chi Chủ. Tam Đạo Sơn Nương Nương nghe thấy âm thanh hơi thở mỏng manh. Cô quay đầu nhìn lại, kỵ sĩ đơn truyền vốn nên hôn mê bất tỉnh đã thức tỉnh. Trạng thái tinh thần của hắn nhìn rất không tệ, thậm chí có chút thần thái sáng láng. Ở dưới tình huống bị thương nặng như vậy, linh hồn gần như bị chôn vùi, còn có thể có được tinh thần như thế, đại khái chỉ có thể dùng từ hồi quang phản chiếu để mà hình dung. Có cần tôi tán đi Nhật Chi thần lực không? Tam Đạo Sơn Nương Nương thản nhiên nói. Địch Thái lắc đầu cười khổ. Sinh mệnh nguyên dịch trị ngọn không trị được gốc, không có Nhật Chi thần lực chống lại, tôi như cũ vẫn sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Tam Đạo Sơn Nương Nương không nói gì, bởi vì đây là sự thật. Địch Thái lại nói, cô sắp không chịu được nữa rồi. Tam Đạo Sơn Nương Nương vẫn không nói gì, đây là sự thật, Nhật Chi thần lực đã sắp dập tắt. Ở bên kia, trong lồng ngực của Phó Thanh Dương chuyển đến tiếng tim đập thình thịch, máu dừng nữa lại, một lần nữa lại chảy ra, một lượng lớn linh lực tràn vào, tế bào tái sinh, nội tạng khép lại, thân thể yển sư cấp 9 đang nhanh chóng chữa trị trên 100.000 lỗ thủng, kéo hắn từ vực sâu tử vong mà trở về. Tình huống tương tự xảy ra trên người Thiên Vương sợ hãi, Ký tức lực lượng của hắn khôi phục nhanh chóng, nhưng bộ phận linh hồn bị chém đi thì trong thời gian ngắn không cách nào tái sinh. Về phần ma nhãn, nhục thể quán chưa chữa trị, cái đầu lẳng lặng nằm trên mặt đất, một lửa đã lún vào bùn đất, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như đã hoàn toàn chết đi. Tinh, muốn kích hoạt ý chí ma thần hay không? Khóe miệng của ma nhãn co giật, kích hoạt thành công. Trên bầu trời phó bản xuất hiện một vòng xoáy như tầng mây khổng lồ, sâu trong vòng xoáy có một đạo ý chí hạ xuống, ánh mắt hướng vào người của ma nhãn thiên vương. Một tích tắc sau, vòng xoáy tầng mây biến mất, ánh mắt kia đã bị ngăn cản, nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong hốc mắt của ma nhãn thiên vương đã bị thiêu đốt lên. Mắt trái của ma nhãn thiên vương tan thành nước máu, dòng máu này từ hốc mắt chảy ra bao bọc lấy cả đầu của ma nhãn thiên vương. Xương sống ở dưới đáy của cái đầu kèn két liên thanh, sinh trưởng ra từng đoạn, rất nhanh hình thành một đoạn xương cột sống hoàn chỉnh, sau đó là xương sườn, xương vai, xương hông, xương đùi, lấy cột sống làm cơ sở, nhanh chóng sinh trưởng ra. Tiếp theo là máu thịt, nội tạng và làn da. Trong chớp mắt, thân thể mới của ma nhãn thiên vương đã tái tạo xong. Một thân thể ma thần cao hơn hạ 2 mét, 3 đầu 8 tay, toàn thân màu đỏ máu sinh ra. Làn da của ma nhãn thiên vương không phải đen xì mà là màu đỏ tươi, các sợi cơ bắp rõ ràng, khí thức cuồng bạo mà tà dị, so với viễn cổ chiến thần bình thường còn nồng đậm hơn mấy lần. Mắt trái của hắn con ngươi là màu vàng, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra nó là do vô số những phủ văn màu vàng tạo thành. Trong trắng của mắt đỏ như máu là một cái đầm máu. Đây tựa như là vật dơ đục nhất thế gian, ánh mắt rơi vào chỗ nào thì chỗ đó sẽ bị ô nhiễm. Theo ma thể tám tay đỏ tươi này sinh ra, uy áp mạnh mẽ như thủy triều quét sạch bốn phía. Đây chính là lực lượng ma thần ban cho ngươi. Thiên vương sợ hãi theo thói quen sở lên tai, cho dù nơi đó đã không còn cái bông tai màu bạc, cười nhạo nói. Ngắn ngủi thu được lực lượng, cùng với quy tắc ở cấp độ bán thần, chỉ dùng được một lần. Xem ra, thần linh chỉ coi ngươi là thứ rác rưởi, sử dụng xong liền có thể vứt đi. Loại lực lượng này mặc dù ở cùng cấp độ với quyền hành bán thần, nhưng về mặt bản chất thì hoàn toàn khác biệt. Tựa như ly sứ cùng với các cốc giấy vậy, thứ trước thì có thể lặp đi lặp lại, thứ sau dùng xong là ném bỏ. Ma nhãn thiên vương lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, có thể giết người là được rồi. Âm thanh quán thô giáp dữ tợn mang theo lực lượng mê hoặc cường đại, nghe vào làm tâm trí người ta cuồng loạn. Ở nơi xa, Phó Thành Dương đang tự lành thân thể, khí tức lập tức hỗn loạn, từng đạo linh lực hóa thành kiếm khí tản ra bốn phía. Hắn không thể không hướng về phía sau lao đi để kéo giãn khoảng cách. Đây không phải là vị cách của ma nhãn thiên vương, thực lực mạnh hơn thiên vương sợ hãi, mà là mê hoặc lực lượng quy tắc do ma nhãn khống chế. Sợ hãi khống chế là vạn binh cộng chủ, lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Có thể giết ngươi là được. Mắt trái của ma nhãn thiên vương bắn ra một luồng ánh sáng, cảm giác nguy cơ trong lòng thiên vương sợ hãi tăng vọt, cánh tay trái nâng lên ngăn trở chùm ánh sáng bắn vào mặt. Chớp mắt sau, cánh tay này bành trướng như quả ống da được bơm lên, cuối cùng bùm một tiếng, cánh tay nổ tung nát vụn, mảnh xương và máu thịt văng khắp nơi. Cánh tay bị cổ hoặc ma nhãn chiếu xạ tới, có suy nghĩ của riêng mình, không muốn thông đồng làm bậy cùng với thiên vương sợ hãi nữa nên chủ động tự bạo. Cánh tay sụp đổ kia, máu thịt gian nan nhúc nhích nhưng như thế nào cũng không thể mọc mới. Ma nhãn thiên vương thừa cơ áp sát, tám cánh tay vùng đao thương kiếm kích gậy vòng như mưa rào nện lên người thiên vương sợ hãi. Người sau cũng cầm vũ khí đánh trả. Mỗi lần vũ khí va chạm đều phát ra tiếng nổ vang như đầu đạn hạt nhân nổ tung, hất tung lên bão cát tối tăm và mờ mịt. Mặt đất ở dưới sự dẫm đạp của hai người không ngừng chìm xuống. Phạm vi trăm dặm đều có động đất. Đây là lực lượng cấp bám thần, xuyên thấu qua mu bàn chân truyền vào lòng đất, đưa tới dị tượng. Trong quá trình này, từng đạo kiếm quang nổ rộ trên người của thiên vương sợ hãi, đánh gãy phản kích, chiêu thức của hắn, phụ trợ cho ma nhãn thiên vương. Qua chốc lát, thân thể mình đồng da sắt của hắn đã máu me đầm đìa. Cũng may thiên vương sợ hãi có được động sát thuật, khoảng cách gần ngược lại có thể sớm né tránh chùm sáng mê hoặc của ma nhãn. Hắn nhếch mép, phun ra một làn sương mù dày đặc để che chắn ánh mắt của ma nhãn thiên vương. Làn sương mù dày đặc này mục tiêu rõ ràng tràn về phía Phó Thành Dương, tràn ra bốn phía của bầu trời, chỉ có không tràn về phía ma nhãn, tựa hồ cố ý vứt bỏ hắn ở bên ngoài. Phó Thành Dương trông thấy sương mù dày đặc trào đến thì run rẩy dữ dội. Một bóng người cao lớn như máy bay chiến đấu với tốc độ siêu âm lướt qua sương mù dày đặc lao về phía mình. Khuôn mặt lạnh lùng quán hơi thay đổi, lập tức mở hòm đồ lấy ra hai thanh thần kiếm vừa tu hồi, bày ra tư thái phòng ngự. Tình trạng quán còn chưa hoàn toàn khôi phục, không có dựa vào thần binh thì rất khó mà chống cự lại tập kích của thiên vương sợ hãi. Đột nhiên hai thanh kiếm tự động tuột tay lao về phía thiên vương sợ hãi. Bọn chúng làm phản rồi. Mà một lần này sương mù dày đặc phía sau hai người nhanh chóng pha loãng, Trong sương mỏng mơ hồ phác họa ra bóng người của ma nhãn thiên vương. Ma nhãn hắn đang cắn nuốt sương mù. Vụ chủ có thể chế tạo sương mù cho nên tự nhiên cũng có thể cắn nuốt. Thiên vương sợ hãi phát ra một tiếng hừ lạnh để cho lưỡng nghi ma kiếm bốc lên ngọn lửa xám xịt. Phốc. Hắn cắm thanh kiếm đốt lên ngọn lửa xám xịt ở trước người. Một ngọn lửa xám trắng xông ra khỏi sương mù dày đặc, dọc theo mặt đất lao đi đốt tới dưới chân Phó Thanh Dương. Ngoài thân tiền công tử liên tục phát ra những tiếng răng rắc, ngưng kết thành lớp băng mỏng phủ lên xương trắng. Vù. Ở trong xương mỏng một chùm sáng màu vàng phóng tới. Thiên vương xã không kịp bồi thêm cho tiền công tử một đòn đã quay người, vung ra huyền thủy phong lôi kiếm đen kịt, hình thành một tấm gương nước ở trước người. Gương nước là một trong công năng của thanh kiếm loại quy tắc này, có thể chiết xạ tất cả công kích, đây là loại quy tắc. Nhưng mà nó không thể chiết xạ chùm sáng mê hoặc, vòn vẹn duy trì một giây liền bị chùm sáng màu đỏ vàng đột phá, ầm ầm vỡ nát. Trong kẽ hở một giây này, ngọn lửa xám trắng dọc theo mặt đất trườn đi, lấy tư thế không thể trốn tránh, tất nhiên là bám vào và đốt tới dưới chân của ma nhãn thiên vương, đóng băng hắn thành một pho tượng băng. Thiên vương sợ hãi tựa như máy bay chiến đấu với tốc độ siêu thanh, dâng lên cát vàng đầy trời tới trước người ma nhãn thiên vương, song kiếm chém đầu. Đột nhiên cổ tay cầm kiếm bùng lên kiếm quang, mắt cá chân của hắn cũng bùng nổ kiếm quang, gân tay và gân chân đứt hết, khiến thân thể của hắn mất thăng bằng, song kiếm cắt về phía bả vai, phốc một tiếng khảm vào trong đó. Phó Thanh Dương phá vỡ vỏ băng phong tỏa, từ xa thi triển kiếm quang trợ giúp. Sau khi mất đi thần binh lợi khí, kiếm khí của hắn không cách nào hữu hiệu sát thương thiên vương sợ hãi, nhưng mà trợ giúp thì đủ dài. Lúc này ma nhãn thiên vương ở trong tiếng kèn két phá vỡ lớp vỏ băng trói buộc, tám cánh tay chế trụ bả vai của thiên vương sợ hãi, mắt trái nhìn hắn chằm chằm, bắn ra chùm sáng màu đỏ vàng. Chùm tia sáng này đánh vào gương mặt thiên vương sợ hãi, ngay sau đó gương mặt thiên vương sợ hãi bành trướng và biến hình, tựa như một quả bóng bay không ngừng phình lên, cuối cùng nổ ầm một cái. Cái cổ to như miệng bát, máu thịt nhanh chóng ngọ nguậy cố gắng tái sinh, nhưng làm thế nào cũng không mọc ra được cái đầu mới. Ma nhãn thiên vương nhếch mép, cả tám cánh tay ngưng tụ đao thương kiếm kích gậy vòng, khẽ quát một tiếng rồi ra sức chém về phía thiên vương sợ hãi, rất có tư thế chém hắn thành muôn mảnh. Đột nhiên tay phải thiên vương sợ hãi vòng một cái ở chỗ cổ dính máu tươi, sau đó ở hai bên ngực đều vẽ một cái vòng tròn, một cái ở rốn. Hai bên ngực quán bỗng nhiên mở ra hai con mắt đỏ như máu, cái rốn thì ngoác ra thành một cái mồm với răng trắng nhợn. Đối mặt với đao thương côn bổng bao trùm trời đất đánh tới, thiên vương sợ hãi lui về một bước, vung huyền thủy phong lôi kiếm trong tay. Trong không khí lập tức truyền đến tiếng vang của dòng chảy ngầm cuồn cuộn, sinh ra hơi nước. Tám cánh tay của ma nhãn thiên vương giống như lâm vào dòng nước ngầm trùng điệp, vung lên trở nên khó khăn, binh khí chém về phía thiên vương sợ hãi gặp từng tầng trở ngại. Đồng thời hơi nước nhuộm lên thân của ma nhãn thiên vương, bắn ra hồ quang điện nhỏ bé mà dày đặc, vô số điện xà như ma thể đỏ như máu bỏ lên, thân thể của ma nhãn thiên vương cứng đờ. Lưỡng nghi ma nhận trong tay của thiên vương sợ hãi đã đổi thành liệt diễm kiếm, đâm phốc một tiếng vào ngực của ma nhãn. Trong cơ thể ma nhãn thiên vương chuyển đến tiếng nổ, hắn phát ra tiếng rít gào thê thảm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, xoang mũi khóe miệng và lỗ tai phụt ra ngọn lửa. Ngọn lửa vĩnh viễn không dập tắt thiêu đốt hắn, hóa thành một bó đuốc hừng hực. Thiên vương sợ hãi lại vung huyền thủy phong lôi kiếm, thể hiện ra kỹ năng cận chiến, kiếm thuật của thám báo, kiếm quang lóe lên, một cánh tay đỏ như máu chém xuống, lại lóe lên, lại một cánh tay bị chém rụng. Ma nhãn thiên vương toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa chợt cúi đầu. Thiên vương sợ hãi có được động sát thuật, giật cùi trỏ một cái đánh văng ra cái nhìn chăm chú của ma nhãn thiên vương. Chùm tia sáng màu đỏ vàng bắn lên bầu trời. Thiên vương sợ hãi sau đó cắm liệt diễm kiếm vào hốc mắt trái của ma nhãn. Hỏa linh hung mãnh nổ tung trong đầu của ma nhãn thiên vương. Hắn như bị người ta đánh một côn vào đầu, giống như sắp chết vậy, cứng đờ, khuỵu xuống. Trên thân của thiên vương sợ hãi lần nữa bùng nổ kiếm quang sắc bén, như dao mổ trong tay một chuyên gia giải phẫu, cắt ra gân chân gân tay và các trung tâm của các bộ vị cơ bắp. Công kích bị chặt đứt, thiên vương sợ hãi cũng không chút hoảng hốt, bình tĩnh dùng cánh tay đã đứt gân, cắm đạo hỏa kiếm vào hoán đổi hình thái trên mặt đất. Ngọn lửa xám trắng dọc theo mặt đất chạy đi đuổi theo Phó Thanh Dương. Thiên vương sợ hãi thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn nữa. Lửa nhanh chóng đóng băng mục tiêu. Đây chính là quy tắc. Hắn một lần nữa mang lưỡng nghi ma nhận, hoán đổi liệt diễm kiếm, cắm vào lồng ngực của ma nhãn, dẫn bạo hỏa linh lực đang thiêu đốt hừng hực. Tiếp theo lại cầm lên cái đầu đã cháy đen của ma nhãn, nhếch miệng cười nói. Ma nhãn, thanh tẩy thế giới còn có một biện pháp nhanh gọn mà hiệu suất cao. Đó chính là thanh tẩy chính ngươi. Nói rồi hắn dùng huyền thủy phong lôi kiếm cắt đầu của ma nhãn thiên vương. Ở trong chủ trận, nương theo con kim ô thứ năm thoát ly khỏi Thái Dương bổn nguyên, Tinh thần chi chủ từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng, lũng nảy bỗng nhiên lại đứng dậy. Thời cơ đã tới, hắn bỗng dang rộng hai cánh tay, trong miệng lẩm bẩm, cái cối xay ánh sao trên bầu trời ập xuống, hóa thành một vòi rồng hướng thẳng xuống dưới, mà bùn nhão màu đen trên mặt đất thì nghịch không bay lên, hình thành một cái vòi rồng nghịch thiên. Hai cái vòi rồng hoàn thành giao hội giữa không trung quấn lấy nhau, dung hợp thành một vòng lỗ đen tối tăm mở mịt. Hạt nhân đen kịt, biên giới thì có ánh sao sáng chói, mà năm con kim ô trong lỗ đen khi thì gian nan chui ra, khi thì bị hút vào. Lỗ đen sinh ra lực hút mạnh mẽ nhưng không nhắm vào vật chất, chỉ nhắm vào nhật chi thần lực. Thân thể của Trương Nguyên Thanh cũng không bị khống chế mà bay lên, lao về phía lỗ đen. Hắn vận chuyển nhật chi thần lực với đổ tịnh hóa nguồn lực lượng kia. Điều này quả thực hữu hiệu, làm chậm lại tốc độ thân thể lao vào lỗ đen, nhưng mà nhật chi thần lực trôi đi lại càng nhanh hơn. Thế thế tinh thần chi chủ chủ động lao thẳng vào lỗ đen. Vù một tiếng, lực hút của lỗ đen trong nháy mắt liền mạnh thêm mấy lần. Trương Nguyên Thanh lại hướng về lỗ đen mà bay đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.